Bộ dạng này khiến trung niên nam tử ngây người, não nộ chi tình càng dâng lên. Hắn đường đường là Thương Khung Yếu Tắc tổng điều độ sứ, từ xưa đến nay đã quen chỉ tay sai khiến người khác. Nhưng từ khi Tần Chính đến, hắn bị tước đi quyền lãnh đạo, uất khí đang nghẹn đầy trong lòng. Bây giờ biết huyết sát vệ thực lực kinh nhân, nhưng tà hỏa thượng trùng, hắn vẫn lãnh ngạo tiến lên phía trước, hỗn sược. Ta thân là tổng điều độ sứ, các ngươi dám chặn đường ta. Ấm, một đường cung hình quyển đột nhiên tạc khai trước chân hắn, ngay sau đó một đường năng lượng cuốn theo bùn đất đen xì trùng thiên nhi khởi. Không để cho hắn có cơ hội tránh né, hư không ông nhiên nhất chấn, một đường năng lượng đả bạo không khí ngay trên đầu hắn, khí lưu loạn xạ như đao. Một hắc ảnh vặn vẹo xuất hiện ngay bên cạnh hắn, chủy thủ đen xì trong tay kề ngay vào cổ hắn. Những động tác này được phối hợp một cách vô cùng ăn ý khiến người ta không sao tránh nổi. Tần Chính vừa chạy đến sắc mặt nhất biến, hắn nắm chặt lấy nắm đấm, mắt lóe lên một tia sát ý. Tần Chính đang định tiến lên thì đột nhiên một thân ảnh như thiết tháp chặn đứng trước mặt hắn. Đồ Long siết chặt nắm tay, mắt như bắn ra huyết hồng sắc quang mang, từng chữ thốt ra như đao: Thái tử điện hạ, đừng để lão tử phải đánh người. Vân Tường thân thể phiến chỉ, đứng cùng một phía với Đồ Long, khuôn mặt ngốc nghếch, lộ ra biểu tình như băng sơn đông kết. Từng chữ thốt ra như mang theo hàn ý của Tam Cửu Long Đông: Tần Chính, đừng để ta biết chuyện này có liên quan đến ngươi, nếu không với thân phận của mình, ngươi không thể chịu được nộ hỏa của Vân Mộng Tông đâu. Tần Chính biến sắc, lời của Vân Tường dường như đã chạm vào điểm yếu của hắn, nhưng hắn lại không làm gì được nên khuôn mặt nhất thời vặn vẹo một cách đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, kẻ tự ý tiến thêm một bước giết. 2. Tổng điều độ sứ biểu tình cứng ngắc, cảm nhận cảm giác lành lạnh truyền ra từ cổ. Hắn không dám động đậy, đám người điên khùng này thực sự dám giết hắn lắm. Phát hiện này khiến toàn thân hắn lạng toát như tơi xuống hố băng, không thốt ra thêm một câu khiêu khích nào nữa. Người mà mặt mũi lúc nào cũng tươi tắn như Hà Á bây giờ cũng bước tới trước mặt tổng điều độ quân với vẻ mặt vô hồn. Hắn giơ tay nhẹ nhàng đẩy Lâm Kỳ chủy thủ ra. Trong lúc tổng điều độ sứ lộ ra một tia tiếu ý cười mờ ám, hay thậm chí có thể nói là thiết lập lại biểu tình trang trọng, thì Hà Á đột nhiên xuất thủ. Chát! Hà Á tát thẳng vào mặt hắn, bạo khai chân lực như một tấm thép rơi từ độ cao 100 mét xuống, nặng nề đánh bay hắn ra xa. Toàn chàng im lặng, nhìn cảnh Hà Á ra tay không chút do sự, tất cả đều phải ngây ra. Dù tổng điều độ sứ chỉ như một món ăn trên đĩa, không ai thực sự quan tâm đến chức vị của hắn, nhưng một tát này của Hà Á đều nằm ngoài tầm dự đoán của họ. Một tát này giáng vào mặt tổng điều độ sứ, nói một cách trừu tượng hơn là giáng vào mặt Áo La Đế Quốc, mang theo tất cả áp ức phẫn nộ kìm nén bấy lâu nay của một thế tiểu thế lực không được đường đường đế quốc để mắt tới, mang theo tất cả tâm niệm bất luận bất chấp bất nên nhịn tiếp hay không. Nếu như bị người ta hạ nhục ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy thì còn có thể chịu được, nhưng sợ rằng sau này còn bị chỉ trích nữa. Thân là đế quốc đại thần mà lại bị phi nghị đạn hạc thanh đá bay khỏi Vân Đoạn. Đúng lúc này, giọng nói của Mộc Vũ Xương truyền ra khắp toàn tràng: Phạm là đệ tử Áo La Đế Quốc thì đừng tiến vào vòng tròn nửa bước. Vi giả nhất sát. Mặc dù thốt ra mệnh lệnh băng lãnh, nhưng đôi mắt thanh thủy ngọc nhuận của nàng thì vẫn không rời khỏi Lăng Phong, căn bản không hề để ý gì đến ngoại vật xung quanh. Tổng điều độ sứ vừa rơi xuống đất lập tức đứng bật dậy, giận dữ chỉ vào ba người Hà Á: Được được được, các ngươi câm miệng. Tần Chính lạnh lùng quát lớn. Tổng điều độ sứ bất ngờ bị quát, tư thế lập tức cứng đờ. Hắn không phải kẻ ngốc, biết việc mình bị sỉ nhục giữa đám đông, Tần Chính dù có kiêng nể cũng thể nào nhịn được nên mới dám nhảy ra lần nữa. Ai ngờ mọi chuyện lại vượt xa tầm dự đoán của hắn. Tần Chính không mảy may giải thích, toàn thân hắn trở nên căng thẳng, khóe mắt khiêu động điên cuồng, từng từ từng chữ như rít qua kẽ răng: Tuân theo mệnh lệnh của Mộc tiểu thư, đệ tử của Áo La Đế Quốc không được tiến lên. Những ánh mắt kinh ngạc hướng về phía Tần Chính. Từ câu nói này chúng có thể nhìn ra thân phận của Mộc Vũ Xương còn cao hơn Tần Chính. Sao có thể như vậy được? Tần chính là thái tử của Áo La Đế quốc cơ mà. Chỉ những người hiểu rõ về thần vẫn đại lục như bọn Vân Tường mới quay sang nhìn Mộc Vũ Xương với ánh mắt thêm vài phần phỏng đoán và minh ngộ. Tiếng gió vi vu, hoàng hôn nguyệt hoa sái lạc, chỉ còn sót lại những tiếng thở khe khẽ, tình cảnh quỷ dị như quỷ thành. Mọi người đều đang hướng về phía Lăng Phong, người đang nằm im trên mặt đất không hề nhúc nhích. Nhãn thần hoặc là cầu khẩn, hoặc là oán độc, hoặc là kinh nghi, đủ mọi thể loại không hề giống nhau. Nam tử này bất luận hắn sống hay chết đều có thể khơi dậy một luồng huyết tinh phong bạo trong nội bộ thương khung yếu tắc. Động, lão lục có phản ứng. Đan Luân Nhĩ giống lên điên cuồng, nói liên tục như một cái miệng cống tắc bây giờ mới được khai thông. Không chết, không chết, để ấy không chết. Trong những ánh mắt khác nhau của mọi người, Lăng Phong khe động đậy một ngón tay, Bối Nạp Thông vội vàng áp tai mình vào người hắn. Vẻ mặt ngưng trệ lại đôi chút rồi nhanh chóng lộ ra một tia cuồng hỉ. Giáo quan được cứu rồi. Bối Nạp Thông cảm nhận rõ ràng trái tim Lăng Phong đã ngừng đập nhưng lại đột nhiên phát ra cường kình lực lượng. Âm thanh khiêu động bình bịch của đối phương khiến Bối Nạp Thông mừng đến rơi nước mắt. Thiên Niên La Hâm Đan. Thấy Lăng Phong đã hồi phục được sợi sinh cơ, Bối Nạp Thông vội vàng lấy ra Thiên Niên La Hâm Đan trong tiết văn. Thấy Lăng Phong có vài phần sinh khí, Mộc Vũ Xương mừng rỡ bịt chặt miệng, nước mắt của kinh hỉ vô hạn chi sắc cứ thế tuôn ra. Thấy Bối Nạp Thông định cho hắn uống đan dược, nàng vội vàng ngăn lại, nói, không được, ta đã cho huynh ấy uống 9 cửu dương ngọc tham đan, không được cho uống thêm đan dược nào nữa, nếu không dược tính tương trùng sẽ dẫn đến nguy hiểm. Cửu dương ngọc tham đan, Bối Nạp Thông và Đan Luân Nhị cùng lộ vẻ ngạc nhiên. Cuối cùng Đan Luân Nhĩ ngưng trọng hỏi, Mộc tiểu thư, cô cho lão lục uống mấy viên? Mộc Vũ Xương trần trừ, nhìn Ngọc Bình trong tay, tổng cộng 18 viên. Không cần phải hỏi nhiều, từ động tác của Mộc Vũ Xương, bọn Đan Luân Nhĩ biết chiếc Ngọc Bình này đựng 18 viên cửu dương ngọc tham đan trong truyền thuyết là cực hạn. Với gia thế này, e rằng Mộc Vũ Xương đã cho Lăng Phong uống hết toàn bộ số thuốc. Mới nghĩ đến sự quý giá và kỳ diệu của cửu dương ngọc tham đan, Đan Luân Nhĩ vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng đã lại không khỏi nhói lên nuối tiếc. Lô Sâm lúc này cũng không còn bộ dạng nhăn nhở thường ngày nữa, nét mặt nghiêm nghị khiến uy nghiêm cũng tự nhiên tán phát. Hắn bước tới trước mặt Mộc Vũ Xương, hỏi nàng với vẻ chất vấn, Mộc tiểu thư, là ai ra tay với lão lục? Bị hắn bức vấn, Mộc Vũ Xương chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác hơi kỳ lạ. Cảm giác này vừa có chút giống như bị huynh đệ thân thích của người yêu trách móc, ấm ức vô cùng. Nàng hít một hơi thật sâu, trả lời, Áo La Thương Hội, Áo La Thương Hội. Lô Sâm chăm chú nhìn vào mắt Mộc Vũ Xương, thấy đối phương không hề có ý tránh né mới nặng nề gật đầu nói, lão lục tin cô thì bọn ta cũng tin cô. Bởi vì Lăng Phong tin nàng nên chúng ta mới đón nhận cô. Đây cũng là ý Lô Sâm muốn nói. Bọn ta tôn trọng nàng tất cả chỉ vì lão lục. Nếu như lão lục vì nàng mà bị Áo La Đế quốc gây khó dễ chứ không phải Áo La Thương Hội. Lô Sâm bỗng dưng quay đầu, nét mạnh lãnh tính túc nhiên ẩn chứa một tia kiên định như một tòa cao sơn tráng lệ. Sư vinh đệ bảy người, ngoài Tô Lam đang ở bên cạnh Mạch Kha Gia, Lô Sâm bối phận dài nhất. Với sự một người luôn đắm chìm trong rèn luyện vũ khí, vị nhị sư vinh bản tính lạc quan này lúc nào cũng thấy cười nói hỉ hà, chưa bao giờ biết phẫn nộ là gì. Từ nhỏ hắn đã đi theo Mạch Kha, bất cứ phong vũ nào đều có Mạch Kha chống đỡ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm bất cứ việc gì hay chăm sóc bất cứ ai. Lúc chia tay ở Tinh Lam Thành Môn, Mạch Kha đã đích thân căn dặn hắn phải hết sức chăm sóc các sư vinh đệ. Nếu không lúc quay về ta sẽ xử lý con. Lô Sâm cứ nghĩ đây chỉ là một câu nói đùa, chưa bao giờ ý thức được phân lượng của nó. Chỉ khi nghe thấy chuyện Lăng Phong ngã xuống miệng núi lửa ở Mạt Vân Túc, nghĩ tới Mạch Kha tâm tăng như tử thần hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, cảm giác tự trách khiến hắn gần như phát điên. Chúng ta là sư vinh đệ, ta có trách nhiệm phải chăm sóc các đệ. Ngẩng đầu lên trời, Lô Sâm mím chặt môi, lão đầu tử, con sẽ không khiến người phải đau lòng nữa đâu. Rồi quay sang Huyết Sát Vệ, Lô Sâm thanh âm nhẹ nhẹ, khinh thanh ngữ khí nhưng lại mang một vẻ uy nghiêm không thể kháng cự. Lão Lục bởi vì áo la thương hội mà bị thương, mọi người biết phải làm gì rồi chứ? Huyết sát vệ lẳng lặng không nói gì, chỉ đột nhiên siết chặt nắm đấm, thân thể căng như dây cung, từng tia từng sợi, từng đường sát khí đột nhiên phun phát, nồng liệt bức nhân. Đám đông bị ngăn bên ngoài biến sắc, đối với họ mà nói huyết sát vệ trước đây như một thanh kiếm chưa được mài giũa. Hàn ý vẫn còn có chút thu liễm thì huyết sát vệ bây giờ đã hoàn toàn tiệm lộ phong mang với khát vọng uống cạn máu tươi rồi mới quay về. So với huyết sát vệ thấy đồng đội bị thương mà lạnh lùng đến điên cuồng, huyết sát vệ lúc này đã phát đến tia lạnh lùng, thương hại cuối cùng, thu sạch mọi cố kỵ lại, chỉ có khí tức sát lục vô cùng vô tận. Bởi vì bị tín ngưỡng của họ đã bị thương, Đồ Long hét lên, Hàn thống lĩnh, Soái Linh Thiên Phong vệ, tiêu diệt thương khung yếu tắc phân hội. Hàn Chính đột nhiên nhất chấn, sợ hãi nhìn Đồ Long, nhưng ngươi muốn ta nhắc lại mệnh lệnh mấy lần nữa? Vâng, đội ngũ của Vân Mộng Vương quốc cũng bám sát theo. Trông thấy ba chỉ đội như đám quỷ thu hồn này, đám đông không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Phân hội của Áo La Thương hội ở thương khung yếu tắc không giữ được nữa rồi. Những người ở lại cẩn thận làm một cái cáng cứu thương, đặt Lăng Phong nằm lên đó. Khải Ân giơ cánh tay cường tráng nâng hai đầu cáng, bước nhanh về phía chú địa. Mỗi bước đi của hắn đều vô cùng cẩn thận như đang đi trên một sợi dây thép. Mục Vũ Xương đang định đi theo thì Tần Chính đã chạy ra ngăn nàng lại. Sư muội. Mục Vũ Xương nhíu mày, ngữ khí có vài phần lãnh đạm. Sư huynh, đây là ý gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, cáo giới cổ quái. Để ý thấy lạnh ý toát ra từ Mục Vũ Xương, Tần Chính đột nhiên trào lên một cảm giác đố kỵ cường liệt. Nếu như cứ để cho Mục Vũ Xương và Lăng Phong tiếp tục tiến triển thế mới là thủ đoạn của một sư huynh tốt. Nhưng khi nhìn thấy Tiên Thiên Mục Vũ Xương để lộ tình ý với Lăng Phong, sự đố kỵ trong lòng khiến hắn không muốn chuyện này phát sinh. Tần Chính cố nặn ra một nụ cười, sư muội có thể không biết. Trước khi ra đây đại sư huynh có đặc biệt cáo giới ta không được để sư muội có liên quan gì đến nam tử thế tục. Nếu như sư muội cứ cố tình đi, có thể tưởng tượng ra hậu quả để đại sư huynh biết được. Huynh uy hiếp ta. Mục Vũ Xương mặt phủ một làn sương mờ, mắt sắc như kiếm. Không dám. Tần Chính vội vàng cười làm hòa, chỉ là muội cũng không hy vọng Lăng tiên sinh vì vậy mà bị tổn thương chứ. Vốn đã toan cất bước, sau khi nghe xong câu này của Tần Chính, Mục Vũ Xương liền dừng ngay lại, mặt lộ ra vẻ khổ sở áy náy, cuối cùng thở dài một tiếng. Thấy những lời khuyên can của mình cuối cùng cũng có kết quả, Tần Chính thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác xấu hổ sản sinh khi bị Mục Vũ Xương quát nạt bây giờ mới bạo trướng. Một tia ác niệm nổi lên, ngươi nghĩ như vậy là không sao ư? Sẽ có ngày ta cho ngươi nhìn thấy nam tử trong lòng của ngươi vì ngươi mà chết. Để xem lúc đó ngươi còn bộ dạng cao cao tại thượng nữa hay không? Yên tĩnh, mềm mại như đang được bọc trong chăn bông, trong lúc trầm túy dường như được quay lại bụng mẹ, không có thương tổn, không có uy hiếp, không có kiếm quang hay lừa gạt. Thật lâu sau, bên tai dường như vang lên những tiếng gọi bi ai, những cái bóng trước mắt ngày một rõ ràng. Bi đống dục tuyệt diện in sâu vào trong lòng hắn, trong nháy mắt như có một đường kinh điện xẹt qua, Lăng Phong đột nhiên ý thức được hoàn cảnh cũng như trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Hai mắt mở trừng, giáo quan tỉnh rồi. Một giọng nói vừa có chút quen thuộc vừa chút xa lạ vang lên bên tai hắn. Lăng Phong dần dần tỉnh lại từ trong tràng cảnh thị tuyến. Nhìn khuôn mặt kinh hỉ đó, hắn nhất thời chưa hồi lại thần. Nhu hợp ngũ quan, mái tóc dài màu nâu khẽ bàn khởi phối hợp với y quần trắng tuyết thật chẳng khác gì công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Chỉ có điều công chúa này mặt mũi có vẻ tiểu tụy. Không đợi Lăng Phong hồi tỉnh triệt để, một khối hồng ảnh đã chạy ào đến. Đại Mộc Đầu, ngươi tỉnh rồi à? Nói đoạn, nàng lại quay sang nhìn người nữ tử bên cạnh, hồ nghi nói, Hoàng phủ tỷ tỷ, Đại Mộc Đầu sao ngây ra vậy? Không phải đụng hư đầu óc rồi chứ? Mau gọi Bối Nạp Thông. Không có Lăng Phong khổ tiếu nói, thân ảnh phong phong hỏa hỏa này nhất định là của Kiều Kiều rồi. Chỉ có điều nữ tử đứng bên cạnh nàng là ai? Hoàng phủ tỷ không lẽ là? Bị nhãn thần cổ quái của Lăng Phong quan sát, Hoàng phủ Vân có vẻ ngượng ngùng, động đẩy cơ thể, nói với vẻ oán trách, sư thúc. Chỉ cần một câu chào hỏi ấy thôi, không cần phải giải thích nhiều Lăng Phong cũng hiểu. Hắn không ngờ Hoàng Phủ Vân chuyển sang mặc nữ trang lại như thế này, không khỏi cười nói, sao lại đổi mặc nữ trang thế này? Hoàng Phủ Vân đỏ bừng mặt, có vẻ câu hỏi của Lăng Phong đã khiến nàng nghĩ tới chuyện gì xấu hổ lắm. Lúc này, Kiều Kiều thần bí nói, đại mục đầu, bất ngờ đúng không? Thân phận của Hoàng Phủ Tỷ là ta phát hiện đầu tiên đấy. Thấy Lăng Phong không có vẻ kinh ngạc, còn Hoàng Phủ Vân thì mặt đỏ tưng bừng, nàng không khỏi hoài nghi nói, không phải ngươi sớm đã biết rồi chứ? Khụ khụ. Trong đầu Lăng Phong lại hiện lên cảnh tượng khiến người ta huyết mạch bí chứng của một tháng trước, vội vàng quay đầu che giấu, sao có thể? Ta vừa mới tỉnh lại, sao đã có thể sớm biết được? Một người rất có tinh thần trinh thám như Kiều Kiều sao có thể buông lỏng được? Đôi mắt to tròn của nàng không ngừng chuyển qua chuyển lại giữa hai khuôn mặt của Hoàng Phủ Vân và Lăng Phong, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng ồ hừ ha, kỳ quái. Không biết bị nàng phát hiện điều gì, Lăng Phong không khỏi giật mình. Hoàng Phủ Vân bị Kiều Kiều nhìn có vẻ không được tự nhiên, đang không biết làm gì thì cứu tinh cuối cùng cũng đến. Lô Sâm oang oang, công chúa điện hạ, lão Lục tỉnh rồi. Thấy giọng nói truyền đến có vẻ mệt mỏi, Lăng Phong mắt hơi hồng hồng, ngồi dậy, bất chấp toàn thân vẫn còn đang đau ê ẩm. Liền ngay sau đó đám sư huynh đệ Lô Sâm đều tiến vào. Căn phòng nhất thời trở nên đông đúc. Ra ngoài bớt đi, đừng có tụ hết ở đây cản trở lão Lục nghỉ ngơi. Lô Sâm thấy vậy nhiều mày nói, nhưng bọn Hắc Đình Tư thì chẳng thèm quan tâm vẫn cố thò đầu vào trong. Thấy Lăng Phong không sao, bọn họ mới yên tâm lui ra. Lăng Phong lắc đầu cười, biết Lô Sâm quan tâm mình nên không ngăn cản. Lô Sâm tiến lên phía trước, trách móc, lão Lục, đệ nằm xuống, đừng ngồi dậy. Sư huynh đệ chúng ta với nhau cần gì khách sáo? Lăng Phong cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trên người Lô Sâm. Vị sư huynh này mặc dù vẫn có vẻ thân thiết như xưa nhưng đã có thêm vài phần dũng khí và uy khí khiến người ta tự nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Đan Luân Nhĩ, Tang Phi, Cảnh Vân, Khải Ân tất cả đều tụ lại. Không cần phải hỏi han nhiều. Sư huynh đệ tương hội, tình cảm còn hơn hẳn ngàn ngôn vạn ngữ. Sư huynh, đệ hôn mê bao lâu rồi? Lăng Phong liếc qua một lượt bọn Lô Sâm, nhận ra mùi huyết tinh nồng đậm tỏa ra từ người họ nên đoán trong khoảng thời gian mình hôn mê đã xảy ra không ít việc. 6 ngày, Lô Sâm mặt đầy râu ria, cười miệng, nhìn Hoàng Phủ Vân cười nói, lần này cũng là nhờ có công chúa tận tình chăm sóc nếu không lão Lục còn phải nằm thêm vài ngày nữa. Dừng lại đôi chút hắn lại thở dài nói tiếp, để không được phụ lòng người ta đâu đấy. Lô Sâm nhớ lại cảnh lúc Lăng Phong mới được khiêng về. Lúc đó vết thương trên ngực mặc dù đã ngừng chảy máu, họ cũng biết một chút về cương khí ảo diệu mà Lăng Phong đang tu luyện nên cũng bớt lo lắng. Nhưng Lăng Phong toàn thân đầy máu cần phải lau rửa. Ngoài ra vì mất quá nhiều tinh huyết nên khả năng tự hồi phục cơ năng của Lăng Phong rất yếu. Cửu tinh cường giả dù nửa tháng không ăn gì cũng chẳng sao, nhưng bây giờ mỗi ngày đều phải ăn đồ bổ mới tốt mà Lăng Phong lại hôn mê rồi căn bản không thể tự mình giải quyết được. Nghĩ đi nghĩ lại, người thích hợp với nhiệm vụ này nhất chỉ có Kiều Kiều. Kiều Kiều đại tiểu thư sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần, xả thân, nhưng cứ nhìn bộ dạng vặn vẹo không được tự nhiên của cô, mọi người lại phải vội vàng súng vào khuyên đừng để một người chưa bao giờ chăm sóc người khác như Kiều Kiều làm những công việc cần sự cẩn thận này. Đối với Lăng Phong mà nói tuyệt đối không phải chuyện may mắn. Đang trong lúc khó xử thì Hoàng Phủ Vân đột nhiên thay một bộ nữ trang và xuất hiện trước mặt mọi người. Lần đầu tiên nhìn thấy chân dung thực sự của Hoàng Phủ Vân, đám đông đã ngạc nhiên đến nỗi không nói nổi câu gì, nhưng cảm giác ngỡ ngàng này rất nhanh đã bị những suy nghĩ lo lắng cho Lăng Phong thay thế. Mấy ngày nay khi Lăng Phong vẫn còn hôn mê, đều là Hoàng Phủ Vân dùng miệng bón thức ăn bổ dưỡng cho hắn. Chính vì vậy Lô Sâm mới nói, đừng phụ người ta. Những chuyện này Lăng Phong đương nhiên không hề hay biết. Nghe thấy ý tứ trong ngữ khí của Lô Sâm, Hoàng Phủ Vân vội vàng giơ bát thuốc trong tay, sư thúc, bát thuốc này là do đích thân bối nạp thông đan sư sắc cho người, để ta đút cho người. Những lời này vừa thốt ra, ánh mắt của những kẻ đang mừng vì Lăng Phong đã tỉnh lại lập tức lộ ra vẻ mờ ám. Hoàng Phủ Vân cũng lập tức ý thức được. Mấy ngày vừa rồi nàng đều dùng phương thức thân mật nhất để bón đồ ăn cho Lăng Phong nên căn bản không chuẩn bị thìa. Lúc này mặt nàng đã trở nên đỏ bừng, gần như sắp nhỏ nước. Lăng Phong không chú ý tới điểm này, nhìn bọn Lô Sâm thoáng trầm ngâm, hỏi, sư huynh, Mục tiểu thư thế nào rồi? Sắc mặt Hoàng Phủ Vân thoáng trở nên trắng bệch, hai tay run run làm một chút thuốc trong bát sánh ra ngoài. Lô Sâm nhíu chặt mày, lo lắng nhìn Hoàng Phủ Vân, ngữ khí mang vài phần giận dữ, vị Mục tiểu thư đó không hề bị thương. Lão Lục, ta hỏi đệ, lần bị thương này có liên quan gì đến Áo La Thương Hội không? Lăng Phong không hiểu Lô Sâm giận dữ vì điều gì, gật đầu nói, không sai, có lẽ là tai vạ do lần trước đã để cho Hàn Chữ chạy thoát. Kẻ ra tay đêm đó là Hàn Nghênh Phong, người trước đây đã từng hoành hành trong thương khung yếu tắc, người này cũng là tay chân của Áo La Thương Hội, là thánh vực cường giả. Trong mắt Lô Sâm, người có thể đánh trọng thương Lăng Phong chỉ có thánh vực cường giả. Căn phòng vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Bọn họ phát hiện ra thi thể của Hàn Nghênh Phong ở hiện trường, trong lòng sớm đã đoán ra nhưng lúc nghe chứng thực từ chính miệng Lăng Phong thì vẫn không khỏi cảm thấy rung động. Lăng Phong mặc dù trọng thương nhưng cũng đã làm một thánh vực cường giả phải mất mạng, hoàn toàn phá vỡ thường thức dưới thánh vực tất cả đều là con kiến. Chuyện này mà truyền ra ngoài e rằng sẽ khiến vô số người phát điên mất. Sư thúc, nếu như người đã tỉnh rồi thì mau uống hết bát thuốc này đi. Trong không khí ngạc nhiên đó, Hoàng Phủ Vân đột nhiên đứng dậy, nói, ta hơi mệt, đi nghỉ trước. Thấy nàng mệt mỏi bước ra khỏi phòng, Lăng Phong ngạc nhiên giơ tay định nói gì nhưng trong lòng cứ nghe hẹn lại. Lại thấy bọn Lô Sâm trừng mắt nhìn mình, một chuyện từ xưa đến nay chưa từng có. Lăng Phong ngạc nhiên nói, nhị sư huynh, mọi người sao vậy? Đại ca Khải Ân do dự cất lời rồi lại không nói gì nữa. Đại Mục đầu, vị Mục tiểu thư đó trong mấy ngày ngươi hôn mê chưa tới thăm ngươi lần nào. Kiều Kiều giận dữ nhảy lên chồm chồm như con mèo bị giẫm phải đuôi. Nàng vẫn còn tâm tính của một cô gái nhỏ đơn thuần, nói một cách nghiêm túc, tình cảm nàng dành cho Lăng Phong vẫn chưa phải là yêu. Hai người giống như huynh muội, bằng hữu, bạn bè thân thiết nhiều hơn. Chỉ là mỗi lần bị Kiều Sâm đặc mang ra trêu chọc, Kiều Kiều lại thấy trong lòng trào lên một cảm giác kỳ quái. Cảm giác này có phải là tình yêu hay cờ hu gờ thì nàng vẫn chưa xác định được. Nhưng dù có ngây thơ hồn nhiên thì nàng vẫn nhận ra Hoàng Phủ Vân đang đau lòng. Đối với nàng mà nói Hoàng Phủ Vân là đồng đội, thân thiết hơn Mục Vũ Xương rất nhiều. Thấy Lăng Phong vừa tỉnh dậy đã hỏi ngay Mục Vũ Xương mà quên mất Hoàng Phủ Vân, người chăm sóc hắn bấy lâu nay mà nàng không khỏi tức giận. Lô Sâm chỉ Lăng Phong rồi lại ngó ngó ra cửa, cuối cùng mới thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, thu hoạch sau trọng thương. Bọn Lô Sâm thì luôn muốn kết hợp Lăng Phong và Mục Vũ Xương với nhau. Trong mắt họ, chỉ có một thiên tiên như Mục Vũ Xương mới xứng với thiên phú kinh nhân Lăng Phong. Nhưng lần này thấy Lăng Phong trọng thương mà Mục Vũ Xương một lần cũng không ghé đến thực sự khiến họ quá thất vọng. Không lẽ chê Lão Lục nhà chúng ta không xứng với võ thần phong kiêu nữ cô sao? Nếu như không phải hôm đó Lăng Phong trọng thương hôn mê, Mục Vũ Xương không chút do dự cho hắn uống cả bình cửu dương ngọc tham đan quý giá thì bọn Lô Sâm sớm đã thất vọng tràn trề về cô rồi. Nhưng dù có như vậy, Mục Vũ Xương trong lòng họ vẫn không thể bằng được người cả ngày luôn quanh quẩn bên giường chăm sóc Lăng Phong như Hoàng Phủ Vân. Mà thôi, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Lão Lục. Món nợ ân tình này muốn kết hay muốn giải hãy để Lão Lục tự quyết định. Nghĩ vậy nên bọn Lô Sâm kiềm chế luôn vẻ bất bình của mình. Sau khi xảy ra chuyện Lăng Phong trọng thương, trên người Lô Sâm đột nhiên toát ra một luồng khí chết khoan hậu như sơn. Mặc dù vẫn cười đùa nhưng nhiều thêm một phần uy nghiêm. Thấy Kiều Kiều nói vậy, Lăng Phong nhất thời có chút thất thần. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng trước khi hôn mê. Bi ai cực hạn đó sao có thể là giả được. nếu như không có một tia thâm tình, sao có thể đau khổ đến vậy? Hừ, người ta bây giờ có thể đã đi Thâm Thủy Thành rồi, đâu còn thời gian nhớ ngươi nữa. Thấy Lăng Phong có vẻ xuất thần, Kiều Kiều không ngăn nổi ngữ khí sắc nhọn trong lời nói của mình. Kiều Kiều, Lô Sâm vội vàng ngăn lại. Lời vừa xuất, Kiều Kiều cũng tỉnh ngộ ra điều gì, vội vàng bịt chặt miệng như biết mình sai. Lăng Phong thấy bọn Lô Sâm lộ thần tình lo lắng, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi, đã 6 ngày rồi, vậy Thương Khung hội chiến còn cách mấy ngày nữa? Sư Vinh, xem ra chúng ta phải mau chóng khởi hành mới được. Nhưng Lão Lục, sức khỏe của đệ, khoát tay không để cho Lô Sâm nói hết. Lăng Phong nhắm mắt cảm nhận khắp nơi trên cơ thể mình, khóe miệng không khỏi lưu lộ ra một nụ cười, cho đệ 3 ngày. 3 ngày sau nếu như sức khỏe của đệ vẫn chưa thể hồi phục thì sẽ không miễn cưỡng xuất hành nữa. Thấy vẻ mặt Lăng Phong toát ra thần sắc kiên định, Lô Sâm không khuyên nữa, gật gật đầu nói, vậy được. Lão Lục, đệ nghỉ đi. Nói đoạn hắn phất tay hô, chúng ta ra ngoài cho Lão Lục nghỉ ngơi. Không gian hồi phục lại vẻ yên tĩnh. Lăng Phong cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ phân loạn trong đầu, niệm thức nội thị. Tất cả tình trạng bên trong cơ thể đều được chiếu rọi một cách rõ ràng trong thức hải. 206 khúc xương trên người, mỗi một khúc đều phát ra kim quang nùng nùng. Từng đợt tinh hoa tích trữ ngàn năm trong huyết dịch và xương cốt cứ thế phát tán. Xương cốt bành trướng và co rút lại với biên độ mà mắt thường cũng có thể nhìn ra được. Như một trái tim với hình thù kỳ lạ, mỗi một lần trướng thu đều thu nạp la hâm chấp tinh hoa lưu tán ra. Từng tầng kim quang trên bề mặt ngưng kết như lưu chất. Xương cốt toàn thân như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào rồi loại tổ hợp thành chỉnh thể. Trong khoảng khắc không ngừng vặn vẹo trướng thu đó, Lăng Phong cách trung hình thành nên một vòng xoáy nhỏ nhỏ. Giữa vòng xoáy ẩn hiện hình ảnh một đôi uyên ương đang không ngừng xoay vòng. Uyên ương ương. Lăng Phong bỗng dưng mở trừng mắt, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Bức đồ án ở đó đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhớ lại cảnh tượng diễn ra trước khi mình hôn mê, lúc đó lòng bàn tay cảm thấy nóng rực. Hai con uyên ương nhảy ra khỏi cơ thể chặn đứng sức mạnh của quang trụ. Phòng ngự, không lẽ đây là bí mật thực sự ẩn chứa trong uyên ương ương? Lần trước khi thu nạp thiên niên la hâm chấp, nhất cử đẩy xương cốt trong người lên số phong, Lăng Phong đã cảm thấy miếng uyên ương trong lòng bàn tay có chút dị động. Nhưng tiết tấu dị động đó quá khẽ nên hắn không để trong lòng. Bây giờ xem ra vô cốt nhu thân tu luyện càng sâu, uyên ương quyết cũng bắt đầu phát huy diệu dụng. Lăng Phong biết lần này mình có thể thoát khỏi đại nan, phần lớn công lao thuộc về uyên ương quyết họ thân. Nó có thể ngăn chặn phần lớn uy lực của thánh vực cường giả cự linh giải thể. Hiệu dụng này thực sự quá đáng sợ. Mặc dù vẫn còn ở trong trạng thái chưa thức tỉnh hoàn toàn, nhưng có thể tưởng tượng ra công hiệu phòng ngự thực sự của nó đáng sợ như thế nào. Thật không biết năm đó sáng mạch tông chủ của Uyên Ương mạch lai lịch thế nào, theo lại có được một thứ thần kỳ như Uyên Ương quyết. Miễn cưỡng khống chế tâm tư sôi sục, Lăng Phong nhớ lại nhất chiêu lưỡng bại câu thương cuối cùng của Hàn Nghênh Phong cự linh giải thể. Không phải thiên hành giải nào cũng thi triển được cự linh giải thể. Phải phối hợp với một loại giải thể tinh trương rất hiếm, phương năng vận dụng. Rất ít thiên hành giả chuyên môn luyện hóa loại tinh trương này. Bởi vì tinh trương loại này ẩn chứa ngô ký, một khí kích phát tất cả năng lượng cự linh sẽ hoàn toàn tan rã. Linh ký hiệu quả ảnh hưởng đến bản thân, linh hồn cũng vì thế mà đáng nhiên vô tồn. Có thể nói so với tự toái chân lực khí còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chiêu số thật sự liều mạng này rất ít người nỡ lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Thánh vực tiền kỳ Hàn Nghênh Phong thi triển cự linh giải thể uy lực mặc chẳng thua kém gì trung kỳ cường giả. Lăng Phong có thể thoát chết dưới chiêu số này là đã có thể tự hào lắm rồi. Lần trước hắn chứng kiến Hàn Nghênh Phong đối chiến với Ốc Đặc qua phương đồ xong, Ốc Đặc dùng sơ giao tinh trương đuổi Hàn Nghênh Phong đi. Nếu như lúc đó Hàn Nghênh Phong cũng sử dụng chiêu thức này thì Ốc Đặc thân hoài nhị biến tinh trương cũng khó bảo toàn tính mạng. Trong lúc đang suy nghĩ, lồng ngực đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn. Lăng Phong lấy tay day khẽ ngực. Thấy phần da thịt ở đó đã hồi phục hoàn toàn nhưng phần cơ bên trong thì vẫn không ngừng sinh trưởng. Bề mặt của phần cơ bị đứt này có từng luồng ngân bạch sắc quang mang vờn quanh, quang mang không ngừng bị cơ thịt hấp thu, vết thương cũng được tu bổ hoàn chỉnh với tốc độ nhanh hơn. Đây là lý do tại sao Lăng Phong lại quyết định thời hạn 3 ngày. Dưới tác dụng của xích luyện cương khí, thương thế có thể hoàn toàn lành lại trong thời gian chưa tới 2 ngày. Nếu như để cho các y sư bình thường nhìn thấy cảnh này e rằng tròng mắt sẽ nhảy ra ngoài mất. Vết thương như vậy mà có thể hồi phục trong một thời gian ngắn thật không thể tin nổi. Nhất là Lăng Phong cảm thấy trong người không ngừng truyền ra một nguồn dinh đương đi vô bỉ. Luồng khí lưu này đi đến đâu bổ sung tinh huyết hao tổn đến đấy. Lăng Phong không hiểu về đan dược nên đương nhiên không hiểu. Nhưng mọi người hiểu rõ nội tình như Đan Luân Nhị cũng phải thất thái khi thấy Mộc Vũ Xương mang Cửu Dương Tham Ngọc ra. Loại đan dược này nghe nói Hoàng Thất Áo La cũng chỉ có 3 viên. Chỉ cần một viên là có thể khiến một người sắp chết có phiến huyền sinh cơ. Có phiến huyền sinh cơ này, chẳng khác gì có thêm một mạng sống. Quý giá thế nào không cần nghĩ cũng biết. Thấy Mộc Vũ Xương một hơi cho Lăng Phong uống hết 18 viên, Đan Luân Nhị tiếc đến thổ huyết. Bởi vì dược tính của loại đan dược quá giá này có thể lui ra, cũng có thể nói, uống 18 viên chẳng hơn uống một viên là mấy. Sở dĩ Cửu Dương Ngọc Tham đan kỳ diệu như vậy bởi vì nguyên liệu mà nó dùng là thánh vực ma thú ma hạch, hơn nữa còn là thực vật tính ma thú Cửu Dương Ngọc Tham. Loại ma thú này sinh tính ôn hòa, chỉ sống trong thâm sơn u cốc. Người thường rất khó tìm ra, muốn lấy được ma hạch của nó, luyện chế thành đan dược, nhân lực vật lực phải tiêu hao nghe cũng đáng sợ vô cùng. Nhưng đan dược mặc dù quý giá, cũng chỉ có thể dùng để trị liệu không giống như truyền kỳ chí dị miêu tả chỉ cần uống một viên chân lực tăng lên gấp bội phần. Đó hoàn toàn là một hiểu nhầm buồn cười. Nên khi Mộc Vũ Xương nhìn thấy tăng nguyên tinh trương mới kích động như vậy, luận về giá trị thực sự. Thiên hành giả tuyệt đối muốn dùng Cửu Dương Ngọc Tham đan để đổi lấy một miếng tăng nguyên tinh trương, thứ có thể khiến thực lực đề thăng mà đảm bảo an toàn tính mạng hơn bất cứ loại đan dược nào khác. Lăng Phong cảm nhận được lần trọng thương này cương khí tu luyện của mình lại tiến thêm được một bước lớn, cộng thêm thu hoạch bất ngờ từ Uyên Ương Quyết, trọng thương xem ra cũng là chuyện tốt, nhất là vẫn còn chuyện khiến hắn cảm thấy mừng nhất. Niệm thức trên trán phun dũng, ngân bạch sắc năng lượng trào ra như thác đổ, khỏa quyển từng miếng vẫn thiết đen xì như lưu dịch, phô trần trước mặt Lăng Phong. Những miếng vẫn thiết này không ngừng hoảng động, đầy cảm giác thần bí khó lường. Tinh thiết kiếm, đây chính là tinh thiết kiếm được Lăng Phong thu nạp vào niệm thức trong lúc nguy cấp. Trên một thảo nguyên mênh mông vô bờ, trường trường thủy thảo bị gió thổi cho cong rạp, giống như một dải lụa dài hoa mỹ. Một chi đội ngũ đang khoái tốc hành tiến, họ có 80 người, khoác trên mình khải giáp kim sắc, khải giáp không ngừng tỏa ra kim quang nhàn nhạt dưới ánh nắng mặt trời. Thỉnh thoảng lại có một vài con thú nhỏ bị kim quang làm cho chói mắt, kêu lên một tiếng sợ hãi rồi soạt một tiếng chui vào bãi cỏ. Phía trên đội ngũ, Phí Ân mình quấn đầy băng, ác thanh nói, chính ca, không lẽ chúng ta bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Thủ hạ của tên tiểu tử đó dám ngang nhiên vô lễ với chúng ta. Nếu chúng ta còn nhịn nữa sau này các thế lực còn lại sẽ đánh giá chúng ta như thế nào? Trước khi đi đã có không ít đội ngũ thầm cười nhạo chúng ta sợ tên Lăng Phong đó. Nếu như chuyện này mà truyền về nước, chính ca địa vị của huynh sẽ... Tần Chính không nói câu gì, phất phất tay, sắc mặt âm trầm như thủy. Nếu như đám người vô tri đó muốn cười nhạo thì cứ để cho chúng cười nhạo. Còn chuyện các đại thần trong nước bình luận thế nào ngươi cũng không cần quan tâm. Đến lúc đó chúng ta đổ hết mọi chuyện sang Mộc tiểu thư là được rồi. Phụ hoàng sau khi biết được sẽ giúp chúng ta áp chế mọi lời dị nghị. Phí Ân bàng hoàng, sắc mặt hiện lên vẻ do dự. Chính ca, vậy Mộc tiểu thư, cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi. Tần Chính quát, thấy Phí Ân có vẻ ấm ức hắn liền dịu nét mặt, giơ tay chỉ vào đỉnh đầu, ta chỉ biết mức độ sủng ái của vị đó với cô ta là rất kinh nhân. Đừng nói để đế quốc chịu một lần nhục nhã nho nhỏ, vì cô ta thậm chí hoài nghi vị đó dù có phải chôn vùi cả đế quốc cũng không có vấn đề gì. Phí Ân đột nhiên nhất chấn, lộ ra một tia thần sắc sợ hãi vô bì. Vị đó mà Tần Chính nói đương nhiên chính là Áo La Đế Quốc Cô Thượng Vinh Quang, võ thần Thần Thiên Chiến. Một Vũ Xương có thân phận thế nào mà được võ thần bảo vệ vô điều kiện như vậy? Trong lòng nảy sinh sợ hãi, Phí Ân không dám nói lung tung nữa. Hắn hiểu bất luận bản thân hay Tần Chính, trong mắt người ngoài có nghệ thiên quyền thế, nhưng trong mắt vị võ thần phong đó căn bản chỉ là con kiến không hơn không kém. Người mà vị đó xem trọng, sao hắn dám bất mãn? Lúc này trong xe ngựa, Mục Vũ Xương đang chăm chú nhìn vào miếng tinh trương trong tay. Tinh trương quang vụ lưu chuyển, chính là nghê sa y mà cô cùng Lăng Phong liên thủ luyện chế. Sóng mắt lưu chuyển, bên trong có chút tự oán, có chút đau khổ, có chút khiển duyên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, ngự kiếm chi thuật. 2 ngày sau, tiến phát Thâm Thủy Thành. Nhìn Lăng Phong cưới trên con hắc đằng thù, lực hành như bay, Đan Luân Nhĩ khổ tiếu nói, lão Lục thật đúng là quái vật, trọng thương như vậy người khác giữ được mạng đã là mừng lắm rồi, vậy mà để ấy mới 3 ngày đã chạy nhảy ngay được. Đúng vậy, nhiều lúc thực sự hoài nghi thân thể lão Lục có phải do sắt thép cấu thành không. Lô Sâm cười, phụ họa nói, chợt hắn khẽ lắc đầu, không đúng, e rằng sắt thép cũng không thể cứng rắn như thế này. Xích luyện cương khí đó thực sự ảo diệu như vậy sao? Đáng tiếc là chúng ta chuyên tu nguyên tố chân võ quyết, thực sự không có thiên phú với pháp môn này. Lão Lục cũng từng nói pháp môn này tốt nhất, chân lực tu vi đạt tới thánh vực mới tu luyện hiệu quả sẽ tốt nhất. Đan Luân Nhĩ nhìn những vật chất thiên hành giả trong huyết sát vệ, nói, chỉ trông đợi vào họ thôi. Hay đi đi, nếu so với lão Lục mấy năm tu luyện vừa rồi chẳng khác gì uổng phí. Lúc này, Cảnh Vân ngự thú tiến lên, hắn nghe vậy mặt đầy vẻ úp tốt, nói, Tam Sư Vinh, mọi người ít nhất cũng đã vào bát tinh, nếu như nói tu luyện uổng phí, vậy đệ thì sao? Thấy khuôn mặt bầu bình của Cảnh Vân lộ vẻ đau khổ, đám đông không khỏi bật cười ha ha. Luận về thiên phú tu luyện, dưới Lăng Phong, Khải Ân là Tang Phi, Lô Sâm chuyên tinh về vũ khí rèn tạo. Đan Luân Nhĩ sở trường đan dược luyện chế. Hai phương diện này ở một mức độ nhất định nếu dùng trong hỏa hệ nguyên lực sẽ gián tiếp thúc đẩy tu vi của họ tiến bộ. Chỉ có Cảnh Vân chuyên tinh nguyên trận nghiên cứu. Hắn cũng là người duy nhất ngay cả thất tinh cũng chưa đột phá được trong đám sư vinh đệ. Lăng Phong đương nhiên không biết đám sư vinh đệ phái sau đang bàn luận chuyện gì. Mà dù có biết thì hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Thân thể của hắn đã hoàn toàn cùng hắc đằng dung hòa làm một, như hóa nhập phong trung, cùng tự nhiên dung hòa vào viên nhuận vô gian. Con hắc đằng không hề cảm nhận được phân lượng trên lưng mà trái lại bốn vó còn thêm từng luồng phong khí khiến nó có thể lực hành như đằng vân giá vụ. Mỗi một bước đi được 3-4 trượng, tốc độ nhanh hơn đồng bối rất nhiều. Lăng Phong ngừng thần quan sát lòng bàn tay mình, dần dần hắn một chuyện cổ quái xảy ra. Một miếng vẫn thiết đen xì mọc ra từ lòng bàn tay hắn. Trong vẫn thiết, quang mang lấp lánh như tinh không. Miếng vẫn thiết này nhe có sinh mệnh của mình, thân thể không ngừng bành trướng, cuối cùng hình thành một thanh kiếm nhận. Đây chính là thu hoạch lớn nhất của Lăng Phong sau lần trọng thương này. Lúc tinh thiết kiếm vì muốn bảo vệ hắn mà vỡ vụn, Lăng Phong trong lúc bị động chỉ có ý thức là nên cất nó đi, mà không ngờ trong niệm thức và linh thức tiến hóa trong tinh thiết kiếm bắt đầu khế hợp và phát sinh ra biến hóa kỳ diệu. Không chỉ là những mảnh vỡ, tinh thiết kiếm bây giờ có thể dung hợp lại từ đầu, ngay cả trạng thái cũng phát sinh chuyển biến vi diệu.